Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 1125, nhất quyền đánh cướp ngươi. Một quyền này hung hăng đánh vào Thái Hòa trên ngực. Thái Hòa căn bản không hề cảm giác. Cảm giác tựa như nhẹ nhàng chạm thử. Nhưng là hiện trường khí lãng bao phủ. Mọi người cũng nhịn không được ngẩng đầu che mắt. Người áo đen này thật mạnh. Phốp, Thái Hòa cứ thế mà đem chính mình biệt xuất một ngụm máu. Sau đó bay ngược mà ra, Tân Bát đều kinh ngạc đến ngây người. Một quyền của mình lại đem thần thư viện viện trưởng Thái Hòa Chí Tôn đánh bay. Còn thổ huyết nghiêu bước, Thái Hòa che ở ngực, vừa mới cứ thế mà biệt xuất một ngụm máu, giống như nghẹn xảy ra vấn đề mà mẹ nó. Nếu như cái này vàng lá không phải xích kim, vậy mình đơn giản cũng là lỗ lớn. Không hổ là uy hổ quyền, quả nhiên bá khí. Thái Hòa gian nan mà đứng dậy, nhưng mà Tân Bát hoảng sợ nói, trong ta uy hổ quyền, trừ Chí Tôn bên ngoài, đều là đứng không dậy nổi. Lão tử CNM, đủ a, lão tử không biết xấu hổ sao? Tuy nhiên mang theo một cái mặt nạ, nhưng vẫn cảm thấy mặt trên mặt đất ma sát, có thể hay không cho chút mặt mũi? Tính toán a, đứng tại rất xa xa, Mục Hồng rốt cục tiết mối hận trong lòng. Buổi chiều trong thành còn lưu truyền chính mình quỳ Thái Hòa cái này không biết xấu hổ. Lão phu lược thi tiểu kế, liền để ngươi khổ không thể tả. Cái này con rể không tệ, can đảm cẩn trọng. Thái Hòa thở dài hai cái, lắng lại thể nội đấu khí, kém chút liền muốn tản mát ra Chí Tôn khí tức khủng bố. Đây là bị khí, biết ta vì cái gì không ngã sao? Thái Hòa trầm giọng nói ra, vì cái gì? Bởi vì ta cũng là muốn mặt mũi. Tân Bát gật gật đầu, Từ Tốn nói, tốt, tính ngươi là đầu hán tử, lại tiếp ta một quyền. Chờ một chút, Thái Hòa tranh thủ thời gian đưa tay, ngươi còn có hết hay không? Ngươi cho ta cái này Chí Tôn là ngươi bồi chơi a? Còn tiếp ngươi nhất quyền, sau đó ta lại giả vờ giả vịt bay ngược, lại biệt xuất một ngụm máu sao? Làm sao muốn thừa nhận thân phận của mình sao? Thái Hòa cũng tới khí, lên tiếng quát, thân phận gì? Có việc ngươi liền nhất quyền đánh cướp ta. Tốt, ta một quyền này trừ Chí Tôn, còn lại đều phải chết. Thái Hòa, ta CNMB, ngươi là muốn cho ta tại chỗ tự sát sao? Ngươi đây không phải buộc ta thừa nhận thân phận sao? Sau đó nhận tất cả mọi người giễu cợt. Đến lúc đó Trường Hận lão già kia cũng sẽ trào phúng vài câu. Vị huynh đệ kia, ngươi khuếch đại đi, nhất quyền đánh cướp, làm sao có thể? Thái Hòa khinh thường nói ra, làm sao liền không khả năng? Nhưng mà câu nói này không phải Tân Bát nói, chỉ gặp từ trong đám người đi ra hai cái người lùn. Hai cái này người lùn khi lại chính là Diệp Tử Tử cùng Khai Vân. Nói chuyện là Khai Vân, cái này trong thiên hạ, trừ trong đoàn đội người, vẫn chưa có người nào có thể gánh vác ta kỳ chủ nhất quyền. Tân Bát nghe được thanh âm này, nhìn thấy cái này thân cao, trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một người tướng mạo. Thanh âm này liền xem như hóa thành cho cũng nghe được gặp. Nhưng mà theo một tiếng vang này lên, cách đó không xa Đường Vi hiếu kỳ nói ra, thanh âm này làm sao cảm giác giống Khai Vân a? Quả thật có chút giống. Ngụy Thường gật gật đầu, mà Lữ Lữ đương nhiên cũng nghe thấy. Pháp gia, thanh âm này giống hay không Khai Vân? Tử Vong pháp sư gật gật đầu. Khắc khắc, Kiệt hoàng gia phiên dịch, có điểm giống. Lúc này Diệp Tử Tử nhỏ giọng nói ra, khắc lộ ra ban đầu âm. Chúng ta bây giờ thế nhưng là bí mật chui vào, đến lúc đó hội bị người phát hiện. Khai Vân cẩn thận một chút gật đầu, nhìn chung quanh một chút đám người, chính mình là tại bí mật chui vào, ta liền có thể nhất quyền đánh cướp ngươi. Khai Vân đem thanh âm đè thấp rất nhiều, mà Tân Bát tranh thủ thời gian chen vào trong đám người. Người này không thể trêu vào A Thái Hòa, gặp một cái nữ người lùn cũng đi ra cùng chính mình kêu gào. Đơn giản cũng là sống được không kiên nhẫn. Đây là cần nhiều đại dũng khí mới dám ra đây nói câu nào a. Người lùn, ngươi có thể nhất quyền đánh cướp ta qua nhượng cha mẹ ngươi ôm một cái đi. Thái Hòa cười lớn một tiếng, tâm lý rốt cục dễ chịu một điểm. Vừa mới nam nhân kia không thấy, rốt cục thở phào, cảm giác giống như cố ý nhắm vào mình giống như. Mặt nạ màu đen khai vân sắc mặt kéo căng. Cái này rác rưởi vậy mà gọi mình người lùn. Đời này thống hận nhất liền là người khác gọi mình người lùn. Một bên Diệp Tử Tử thống hận nhất liền là người khác gọi hắn ngực phẳng muội. Khai Vân chậm rãi hướng phía hướng đi trước, đứng ở Thái Hòa ba trượng bên ngoài. Ta bây giờ liền nhất quyền đánh cướp ngươi. Khai Vân lạnh giọng nói ra, ngươi đã thành công gây nên ta chú ý. Thái Hòa vừa mới nhận ủy khuất, hiện tại 10 phần phách lối. Nghĩ thầm, dù sao người khác không biết mình cũng là Thái Hòa. Tiểu ải tử, có muốn hay không ta dạy ngươi đánh như thế nào quyền? Thái Hòa mang theo khinh miệt nụ cười hỏi. Nhưng mà Khai Vân hơi hơi đem nắm tay phải ngửa ra sau. Ta một quyền này tên gọi, cho ngươi đi tử quyền. Một quyền này phía dưới, bất kỳ người nào đều gánh không được. Thái Hòa trong lòng cười vang. Cái này so vừa mới cái kia càng thêm đùa. Dù sao cái này uy hổ quyền nghe rất lợi hại bá khí. Nhưng cái này cho ngươi đi tử quyền hoàn toàn cũng là buồn cười nha. Ngươi lùn tiểu muội, coi như ngươi muốn đánh ta, cũng phải đến gần một điểm. Ngươi đứng xa như vậy, làm sao có thể đánh tới ta đây? Thái Hòa tiếp tục trêu đùa Khai Vân. Hồn nhiên không biết, đã chọc giận một cái tiểu bá vương. Khai Vân tính cách rất tốt, cũng rất ít tức giận, hiện đang tức giận. Cái này Thái Hòa cũng là có thể dụng quyền phong liền có thể đánh cướp ngươi. Khai Vân từ tốn nói. Quyền phong Thái Hòa phảng phất nghe thấy trên thế giới này buồn cười nhất sự tình. Dụng quyền phong sát chết một cái chí tôn, ha ha ha, tốt vậy liền để ta xem một chút. Ngươi quyền phong lợi hại đến mức nào? Ngươi hội phi thường hài lòng. Khai Vân mang theo lạnh lùng lãnh ý quát. Nắm tay phải trực tiếp oanh ra, trong mắt của mọi người đây chính là phổ thông nhất quyền. Thậm chí một điểm đấu khí ba động cũng không có xuất hiện. Nữ hài tử này cũng là đến khôi hài. Một trận thanh phong bồng bềnh tại Thái Hòa trên thân. Thái Hòa nhìn về phía Khai Vân, bỗng nhiên cười nói, hoa, quyền này phong hảo lợi hại, người này nắm tay nhỏ vẫn là đi chùy ở ngực đi. Nhưng là vừa vặn nói xong, Thái Hòa cũng cảm giác ở ngực tê dần, một đôi mắt trong nháy mắt liền sung huyết. Cái này là thế nào? Sự tình, vì cái gì ở ngực khó thụ như vậy? Tứ chi trở nên cứng ngắc vô cùng, thể nội đấu khí vậy mà tại điên cuồng xuyên loạn, căn liền không bị khống chế. Thái Hòa dùng hết lực khí toàn thân ngẩng đầu nhìn về phía Khai Vân. Nhưng là Khai Vân đã chạm vào trong đám người. Dần dần, Thái Hòa cảm giác được toàn thân băng lãnh thấu xương, phảng phất bị vô số căn băng thứ đâm vào thân thể. Hàn khí nhập thể nhượng Thái Hòa đau đến không muốn sống. Sau một hồi lâu, tất cả mọi người cảm giác người áo đen này bất động. Mọi người nghi hoặc vạn phần, bên trong một cái người nâng lên lá gan. Hướng đi tiến đến cha nhìn một chút, phát hiện này người thật giống như bất động, đưa tay chuẩn bị triệt hạ mặt nạ, nhưng là vừa vặn gặp mặt che đậy, toàn bộ thân thể vậy mà hóa thành hắc sắc hạt tròn biến mất. Mà ở đêm tối tầng mây, lúc này đã tách ra hai nửa, nhìn thấy dạng này trang diện, tất cả mọi người sững sờ một chút, không biết người nào bỗng nhiên nói ra, thôi đi, vậy mà chạy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.